Xích Tâm Tuần Thiên, chương 412, lễ thấp hơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương chấp sự sau khi đi, Trọng Huyền Thắng lấp lánh có thần địa nhìn Khương Vọng. Người đến cùng có ưu điểm gì? Như vậy có thể lấy lão nhân ra hoan tâm. Lý lão thái quân lúc ấy đối với hắn nhìn với con mắt khác. Lần đầu tới cửa liền lấy cửa đá thảo làm lễ ra mắt. Khi đó Trọng Huyền Thắng ngay tại Hiện Gia Thùy, từ khóc hô muốn thu hắn làm đồ đệ lão hòa thượng. Rồi đến đối với hắn có phần coi trọng Lý gia lão thái quân. Rồi đến lần này nhiệt tình qua được đầu Khánh Hy. Ngươi là người già hữu a, Trọng Huyền Thắng thở dài nói. Yến phủ bả vai một đứng thẳng, suýt nữa không có đình chỉ cười. Không đúng, Trọng Huyền Thắng lại phân biệt rõ nói. Lão nhân gia không nên đều là yêu thích ta loại này một cách vô ích mập mạp sao? Đối với Khánh Hy đột nhiên lấy lòng, Khương Vọng kỳ thực cũng rất mê hoặc. Nghe Trọng Huyền Thắng tại nơi đó nói liên miên cằn nhằn, theo bản năng liền trả lời một câu. Cũng không phải là chăn heo. Trọng Huyền Thắng một thoáng cấp nghẹn rồi. Suy nghĩ một chút, quay đầu hung hăng chừng Hứa Tượng Càn liếc mắt một cái. Đều là này cao ngạch đầu đem Khương Vọng mang hỏng rồi. Trước kia nào có như vậy có thể mạnh miệng. Đang cuồng ăn điểm tâm Hứa Tượng Càn không giải thích được. Nghĩ thầm mập mạp này cũng quá keo kiệt rồi. Ta không phải nhiều ăn vài miếng sao. Về phần như vậy chừng ta. Lý Long Xuyên bộ mặt ghét bỏ phất Hứa Tượng Càn chiếu vào trong hai người đang lúc điểm tâm phấn mảnh. Nói đùa nhắc nhở. Đưa này đưa kia, tứ hải thương minh nhưng là làm ăn. Sẽ không sau đó để ngươi trả tiền sao? Vậy nhất định không thể nhận. Vội vàng cho hắn đưa trở về. Hứa Tượng Càn bây giờ đối với tiền rất nhạy cảm. Trọng Huyền Thắng không xác định này cao ngạch đầu là thật khờ hay là giả ngốc. Cũng chẳng muốn quản, trực tiếp đưa tay cầm qua Khương Vọng trước mặt hộp ngọc. Dược vật tiếp tế ta đã cho ngươi chuẩn bị qua một phần. Phần này nhiều, hay là tiện nghi ta đi. Khánh Minh chủ đưa, khẳng định là đồ tốt. Ta lấy tới phong phú một thoáng Đức Thịnh kho hàng cũng tốt. Nhưng thật ra phần tài liệu này, ngươi phải nhìn kỹ xem. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị cho ta qua dược vật tiếp tế rồi. Khương Vọng đương nhiên sẽ không đem những lời này nói ra khỏi miệng. Cũng rõ ràng Trọng Huyền Thắng biểu đạt cảnh giác. Này đương nhiên là bất tiện tỏ thái độ tại người phía trước. Chỉ có thể lắc đầu. Tỏ vẻ đối loại này vô sỉ hành vi bất đắc dĩ. Cao Chiết suy nghĩ một trận. Lúc này lên tiếng nói. Nghe nói lần này Tứ Hải Thương Minh cũng phái người đi đầm lầy quận. Khánh Minh chủ tặng quà lấy lòng. Có phải hay không hy vọng đến lúc đó Khương Huynh có thể chiếu cố một hai. Chấm, lần này thất tinh lâu chi hội, đang ngồi những người khác đều không có tham dự kế hoạch. Hứa Tượng Càn ngược lại là trước kia biểu hiện qua một chút hứng thú. Còn hăng hái bừng bừng tuyên bố qua cái gì cản mã sơn song ngang ngược kiêu ngạo quét các phương quần hùng kế hoạch. Nhưng là hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý, nói muốn rời đi Tề Quốc. Đi gần biển quần đảo du học, đi dạo. Cũng không biết có phải hay không vì trốn nợ. Nghe nói Thanh Nhai biệt viện Lưu lão viện trưởng gần đây nơi nơi đang tìm hắn. Nghe được Cao Chiết nói như vậy. Hứa Tượng Càn hỏi. Tứ Hải Thương Minh bên kia đi đến người là người nào? Ách, Cao Chiết dừng một thoáng. Hiển nhiên đối cụ thể nhân tuyển cũng không rõ ràng lắm. Yến Phủ đi lòng vòng trà chén nhỏ. Nhẹ giọng nói. Nhất đẳng chấp sự. Phương Sùm, bàn về kịp tình báo. Hắn hiển nhiên so với Cao Chiết tăng thêm một bậc. Sách, Trọng Huyền Thắng tấm tắc có tiếng. Lão Khương ngươi uy phong bát diện a. Tứ Hải Thương Minh nhất đẳng chấp sự. Đều cần muốn xin ngươi hỗ trợ chiếu cố. Tứ Hải Thương Minh tổng cộng chỉ có 12 vị nhất đẳng chấp sự. Chính là Thương Minh không thể nghi ngờ cao tầng. Tu vi tối thiểu quả thật nội phủ cảnh. Mà thất tinh lâu chuẩn vào hạn mức cao nhất, chính là nội phủ cảnh tu vi. Trên lý luận mà nói, tại nội phủ cảnh trở xuống, bao gồm nội phủ cảnh bản thân, vô luận cái gì tầng thứ tu hành người, cũng có thể tham dự thất tinh lâu. Nhưng trên thực tế, không thể đẩy ra thiên địa môn tu hành người, căn bản không cần suy nghĩ thất tinh lâu, bởi vì liền tiến vào danh ngạch cũng không thể cho tới. Thất tinh lâu danh ngạch quy tắc cùng thiên phủ bí cảnh lại bất đồng. Cũng không phải là mỗi gia đều có danh ngạch phân phối. Trừ thân là cố định hồ đầm lầy điền thị có cố định danh ngạch bên ngoài. Những thứ khác chỗ có danh ngạch, đều cần thông qua cạnh tranh sản sinh. Đương nhiên, bởi vì Nhật Chiếu quận cùng Sùng Giá đảo lợi ích đổi thành. Trọng Huyền gia cùng Điền gia quan hệ coi như là ở vào một cái thân cận thời gian đoạn. Trọng Huyền thắng đã chuẩn bị tốt lắm quan hệ. Khương Vọng trực tiếp đỉnh một cái đầm lầy điền thị danh ngạch tiến vào thất tinh lâu. Không cần lại mặt khác tranh thủ. Thất tinh lâu hạn mức cao nhất chính là nội phủ cảnh. Tứ hải thương minh nhất đẳng chấp sự càng sẽ không yếu. Trọng Huyền thắng nói như vậy. Đơn giản là nhắc nhở Khương Vọng, không muốn quá bành trướng, như bị nâng mấy câu liền thật cho là mình có bản lĩnh chiếu cố Phương Sùng. Vậy thì thuộc về đầu óc không tỉnh táo rồi, Khương Vọng đương nhiên cũng sẽ không coi vào đâu, chẳng qua là mỉm cười mà chống đỡ. Cao Chiết lại nói, lấy Khương Huynh thực lực bây giờ, thì như thế nào theo không kịp. Không nói hắn lấy một địch ba quét ngang bình tây song sát cũng phúc hải tay rồi. Liền nói nội phủ cảnh này cấp độ bản thân. Có thể tính gì chứ? Chính là thần thông nội phủ. Khương Huynh cũng dễ như trở bàn tay. Lời này sao? Nói nâng cũng có. Nói thử dò xét thực lực cũng có. Nhưng nghe nghe cũng thì thôi. Nếu thật muốn quả thật, liền đại có thể không cần. Kỳ thực Cao Chiết tính cách, Khương Vọng tới là không hề rất hợp phách, sở dĩ còn thường xuyên hội tụ ở chung một chỗ, thuần túy là bởi vì Trọng Huyền gia cùng Cao gia hiện tại hợp tác. Trọng Huyền thắng nếu như không mượn giúp chủ đạo Dương Địa ưu thế bắt được Cao gia. Trọng Huyền tuân bên kia chỉ có thể bắt, này tiêu tan so sánh đạo lý ai cũng hiểu, người càng thành thục, càng khó tùy tính tùy tâm. Cao huynh, người nói cũng không có gì lớn chứ sao? Yến phủ ấm giọng nở nụ cười. Giờ chén trà ở trước người hư làm một vòng. Trước mặt ngươi những thứ này, trừ ngươi ra ta, tất cả đều là thần thông nội phủ. Dễ như trở bàn tay. Mọi người đều cười. Vừa nghĩ quả thật, Khương Vọng, Trọng Huyền thắng, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn, tất cả đều là thiên phủ bí cảnh người thắng. Hơn nữa hiện tại cũng tất cả đều đẩy ra thiên địa môn. Thần thông nội phủ thật đúng là không làm khó dễ. Ngay cả Cao Chiết mình cũng sờ sờ cái mũi. Có một ít xấu hổ cười lên. Mọi người đàm tiếu nhân gian. Lý phủ hạ nhân bỗng nhiên đi vào. Ghé vào Lý Long Xuyên bên tai. Nói chút gì. Ít như vậy khoảng cách. Đang ngồi mấy người đều có ý khống chế chính mình không đi nghe. Lấy nêu lên tôn trọng, liền chỉ thấy Lý Long Xuyên mày kiếm hơi nhếch, hiển nhiên có một ít ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Khương Vọng hỏi, ngươi phải có chuyện liền đi trước. Dù sao ta lập tức cũng phải lên đường. Cũng không phải, Lý Long Xuyên lắc đầu. Là gia tỷ, Lý Phượng Nghiêu muốn tới. À đúng rồi, Hứa Tượng Càn vọt một thoáng đứng lên. Các vị, người có ba cấp. Dùng ta đi giải quyết một thoáng. Khương huynh, một đường đi tốt, cũng không đợi mọi người đáp lời. Nhanh như chớp bỏ chạy rồi. Khương Vọng nghe ghê răng. Một đường đi tốt, như thế nào nghe như thế nào không quá giống lời hữu ích. Kỳ cũng lạ quá, Khương Vọng có một ít không giải thích được. Long Xuyên gia tỷ tỷ ta đã thấy. Người rất tốt, lại phi thường xinh đẹp. Tượng Càn như thế nào thật giống như sợ cọp. Cái này nghi hoặc hắn lão đã sớm có. Lúc trước tại Tồi Thành Hầu Phù, Lý Phượng Nghiêu sau khi xuất hiện. Không sợ trời không sợ đất Hứa Tượng Càn liền trong nháy mắt đổi một người. Vốn biểu hiện được sợ hãi rụt rè. Ngươi không biết, Trọng Huyền Thắng cố ý hỏi được rất lớn tiếng. Nghẹn không có hảo ý cười. Khương Vọng không giải thích được. Ta vì cái gì biết? Lý Long Xuyên bụng mặt nói. Hứa Tượng Càn vì cái gì sợ Gia Tỳ? Bởi vì hắn rất sớm lúc trước lại bắt đầu theo đuổi Gia Tỳ. Sau đó bị Gia Tỳ đánh như vậy mấy lần. Là hành hung. Trọng Huyền Thắng bổ sung. Tổng cộng có 18 lần. Yến Phù cũng bộ mặt bình thản bổ túc số liệu. Những người này xem ra đều đối Hứa Tượng Càn chuyện mất mặt tình rất cảm thấy hứng thú. Liền không nói vô cùng cao hứng Trọng Huyền Thắng. Hết sức chăm chú Cao Chiết rồi. Cho dù là biểu cảm lạnh nhạt Yến Phù, ánh mắt cũng rõ ràng rất hưng phấn được không? Cho nên là sợ, đúng không? Khương Vọng sáng tỏ, nhưng thật sự rất khó tưởng tượng. Lãnh ngạo như Lý Phượng Nghiêu, hành hung Hứa Tượng Càn thời điểm, là một bộ cái dạng gì hình ảnh? Nhất định rất thú vị sao? Khụ, cũng không tính là đánh. Lý Long Xuyên dù sao muốn duy trì tỷ tỷ hình tượng. Luận bàn, về phần ngươi vì cái gì nên biết chứ sao? Trọng Huyền Thắng nghẹn cười xấu xa nói. Ngày hôm trước có người cố ý cầm chuyện này chế nhạo hắn. Hỏi hắn như thế nào không tiếp tục truy cầu Lý Phượng Nghiêu rồi. Cho phép Cao Ngạch nói. Hắn cũng không phải là sợ Lý Phượng Nghiêu, mà là quân tử không đoạt người chỗ yêu. Người Khương Vọng bị người ta mê được thần hồn điên đảo. Hắn chính thức quyết định rời khỏi Lý Phượng Nghiêu người theo đuổi hàng ngũ rồi. Khương Vọng, trầm mặc một hồi, người biết, người cũng biết, các người cũng biết, hỏi một vòng, có được toàn bộ khẳng định trả lời. Khương Vọng ôm lấy cuối cùng kỳ vọng, nhìn Lý Long Xuyên, tỷ tỷ của ngươi, cũng biết, a, phải, Lý Long Xuyên thành thật trả lời. Khương Vọng, nguyên là như thế. Nói là Hứa Tượng Càn như thế nào lưu nhanh như vậy? Rõ ràng lần trước mặc dù cũng sợ hãi rụt rè. Nhưng dù sao hay là dám hàn huyên mấy câu thiên. Khương Vọng nhìn một chút đứng ở một bên như kiểu tượng điêu khắc 14. 14, Cao Ngạch đầu vừa mới là đi bên nào? Phương hướng nào? Người cấp chỉ cái lộ. 14 bả vai chuyển động. Tựa hồ là nhịn không được cười. Mặc dù mọi người cũng gọi cho phép Cao Ngạch, nhưng đây là Khương Vọng lần đầu gọi thẳng Hứa Tượng Càn vì Cao Ngạch đầu. Gia hỏa này thật sự là quá cần ăn đòn. Ngay từ lúc Hữu Quốc lần đó, hắn bị đánh vây xem quần chúng đánh, liền nghẹn hỏng muốn kéo Khương Vọng xuống nước. Lúc đó hay là mới gặp gỡ, không nghĩ tới bây giờ chín lên, còn chơi này một bộ đâu. Long Xuyên huynh, Trọng Huyền Thắng mang theo giật dây, dùng xem kịch vui ngữ khí nói. Người vừa mới nói lệnh tỳ, như thế nào? Vừa nghĩ tới lập tức sẽ có một cái đại mỹ nhân tới đây hành hung Khương Vọng. Trong lòng hắn còn rất mong đợi. Ngay cả nhất quán trầm tĩnh Yến Phù, mắt đều rõ ràng sáng. Lý Long Xuyên nhìn coi Khương Vọng, biểu cảm đơn giản phức tạp. Gia tỷ nói nàng cũng muốn tham dự lần này thất tinh lâu. Hỏi Khương huynh có muốn hay không cùng nàng cùng đi. A, Trọng Huyền Thắng đầu tiên có một ít thất vọng. Nhưng nghĩ lại, lập tức đồng ý nói. Đương nhiên, cười đến miệng đều hé ra rồi. Đây là muốn một đường đánh đến lớn trạch quận đi a, thật là rất quá phận rồi. Thịnh tình không thể chối từ. Khương Vọng ngươi tuyệt đối không nên cự tuyệt. Mập mạp này tận tình khuyên bảo. Long Xuyên tỷ tỷ, sẽ là của ngươi tỷ tỷ. Vì tỷ tỷ nên đi theo làm tùy tùng. Đó là nhất định phải nghĩa bất dung từ. Cao Chiết oai phong lẫm liệt. Nói cũng đúng. Dù sao mọi người quen biết. Đồng hành có một chiếu cố. Yến Phủ thì lộ ra vẻ phi thường khách quan. Một bộ ta tuyệt không phải là vì xem cuộc vui bộ dạng. Khương Vọng kỳ thực rất muốn hỏi. Ta nếu như nói không, tỷ tỷ của ngươi có thể đánh ta sao? Nhưng hắn dù sao không có ngu xuẩn về đến nhà. Không hỏi ra loại này nhất định sẽ bị đánh vấn đề. Chỉ cười khan hai tiếng. Ha, ha, tỷ tỷ của người cũng đi thất tinh lâu à, rất đột nhiên ha. Hắn khô cằn bổ sung. Cách chương.